Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, đi kinh đô. Thời gian thoáng qua tức thì. 3 ngày sau, sáng sớm, Tần Phong máy bay tư nhân bên trên. Tô Nhược Tuyết, Tần Phong, Đẹp, lúc này ngay tại tiến về kinh đô trên đường. Vốn là Tần Phong là muốn cùng Đẹp đi Anh Quốc đi giải quyết Đẹp bên kia vấn đề. Thế nhưng ngay tại hôm qua, Yến gia lão gia tử lại bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Đồng thời còn hùng hùng hổ hổ nói lấy. Tần Phong, ngươi thằng danh con này nói mang theo chắt trai vợ sang đây xem ta cái lão nhân này đây này. Người đây, vốn là Tần Phong còn muốn đợi đến theo Anh Quốc nơi đó trở về phía sau. Lại đi mang theo Tô Nhược Tuyết gặp lão gia tử. Thế nhưng suy nghĩ một chút, đợi đến theo Anh Quốc nơi đó trở về phía sau, vương gia chuyện bên này liền muốn đã giải quyết, chính mình lúc nào xuyên Việt về đi cũng không biết. Suy tư một chút, Tần Phong vẫn là lựa chọn hiện tại đem Tô Nhược Tuyết mang về kinh đô. Bất quá theo lên máy bay phía sau, Tô Nhược Tuyết sắc mặt một mực liền không tốt lắm, phảng phất là có tâm sự gì đồng dạng. Đối cái này, Tần Phong ngồi tại Tô Nhược Tuyết bên cạnh một mặt quan tâm mà hỏi. Nhược Tuyết, thế nào? Không biết rõ vì sao. Tô Nhược Tuyết mấy ngày nay chung quy cho hắn một loại cảm giác là lạ. Loại cảm giác đó, thật giống như Tô Nhược Tuyết muốn ăn chính mình ghế đồng dạng. Quái dị không nói ra được. Mà lúc này Tô Nhược Tuyết đây, mấy ngày nay vẫn luôn đắm chìm tại Tần Phong muốn rời khỏi trong chuyện này. Thậm chí khi nghe đến Tần Phong nói chuyện phía sau, nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu. Nàng đã không phân rõ đây là hiện thực nghe được âm thanh vẫn là tiếng lòng. Không, không có gì. Tô Nhược Tuyết tại ý thức đến Tần Phong tại nói chuyện với mình phía sau, liền vội vàng đáp trả. Theo sau, Tô Nhược Tuyết liền nghĩ đến mấy ngày trước nghe được Tần Phong tiếng lòng. Hỏi, Tần Phong, ta, nàng muốn cùng Tần Phong ngả bài. Nàng sợ, thật sợ, tuy là nàng biết dạng này 10 điểm thật xin lỗi Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư. Nhưng mà tại biết Tần Phong muốn rời đi phía sau nàng thật sợ hãi Tần Phong đem nàng một người bỏ ở nơi này, mấy ngày nay nàng vẫn luôn là lo được lo mất trạng thái. Bây giờ nghe Tần Phong lời nói, theo bản năng muốn ngả bài. Thế nhưng lời nói vừa tới bên miệng, nàng lại hối hận. Nếu là thật cùng Tần Phong ngả bài, như thế nàng cũng quá ích kỷ. Bùi Thiên Tư, có thể thống trị Đông Hải thế lực ngầm, chủ yếu liền là bởi vì nghe được Tần Phong tiếng lòng. Mà Bạch Tuệ Tĩnh Bạch Thị tập đoàn có khả năng đến hiện tại loại này quy mô, thậm chí còn có thể cầm tới nâu tập đoàn đầu tư, chủ yếu cũng là bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh nghe được Tần Phong tiếng lòng. Một khi để Tần Phong biết, nữ chủ đều có thể nghe được tiếng lòng của hắn lời nói, trời mới biết Tần Phong cuối cùng sẽ phát nhiều lớn lửa. Thế nào? Ngay tại Tô Nhược Tuyết xoắn suýt thời điểm, Tần Phong nghi ngờ mở miệng hỏi thăm, mà Tô Nhược Tuyết lời đến khóe miệng, cũng là đổi giọng nói. Không, ta chính là có chút khẩn trương, căng thẳng, sợ hãi nhìn thấy Yến gia lão nhân a. Nhìn xem Tô Nhược Tuyết hoàn toàn chính xác một bộ 10 điểm dáng vẻ khẩn trương, Tần Phong cũng biểu thị 10 điểm lý giải. Tuy nói Tô Nhược Tuyết xuất thân so với Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh tốt hơn không ít, bất quá Tô Thanh Hải gia hòa kia chung quy là một cái thương nhân, hám lợi thương nhân. Tô Nhược Tuyết ưu việt tại người khác thân phận, tại Tần Phong thân phận như vậy nhìn tới, quả thực liền là không đáng một đồng. Tần Phong còn như vậy, huống chi là Yến gia lão gia tử. Nghĩ tới đây, Tần Phong cười lấy an ủi. Không có việc gì, không cần sợ, coi như là gặp phụ huynh. Yến gia lão nhân, tuy nói cùng chính mình không có cái gì liên hệ máu mủ, thế nhưng nhìn xong trọn bản tiểu thuyết Tần Phong cũng biết, lão gia tử ngay từ đầu thật là đem chính mình xem như chính mình vãn bối đến đối đãi. Chỉ là bởi vì bất tranh khí, nguyên cớ lão gia tử phía sau cũng không có quá nhiều hỏi đến. Hiện tại không giống nhau. Chính mình cái này bởi vì muốn xoay chuyển thế cục mấy cái thủ đoạn bị lão gia tử nhìn ở trong mắt. Nguyên cớ lão gia tử cũng biết chính mình không phải phế vật. Cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ để chính mình mang theo Tô Nhược Tuyết đi qua nhìn xem xét. Tốt a, Tô Nhược Tuyết nói xong liền lần nữa trầm mặc lại. Sắc mặt cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp. Bất quá lại không có cùng Tần Phong ngả bài. Tuy nói giống như mình cũng lừa gạt Tần Phong. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, nàng đã là Tần Phong người. Chỉ cần mình sau đó cùng Tần Phong nói lời xin lỗi liền tốt. Mà Tần Phong nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái dạng này, cũng không biết Tô Nhược Tuyết tâm tư. Còn tưởng rằng Tô Nhược Tuyết là thật căng thẳng. Tần Phong nắm thật chặt Tô Nhược Tuyết tay nhỏ. Mà một bên đép nhìn thấy một màn này phía sau, cũng không có cảm giác mình bị người đút cẩu lương, mà là một mực duy trì một cái yên lặng trạng thái. Rất nhanh, máy bay liền đi tới kinh đô sân bay. Rất nhanh liền có một đống người đi tới sân bay phụ cận tới đón tiếp Tần Phong. Sân bay cửa ra vào, nhiều loại xe thể thao tất cả đều đậu ở chỗ đó. Đối cái này, đép thì là một mặt kinh ngạc. Cái Tần Phong này, đãi ngộ e rằng so với nàng đều không thua bao nhiêu. Đây chính là hoa hạ đệ nhất gia tộc sao? So sánh với đép kinh ngạc, lúc này Tô Nhược Tuyết cũng không biết là bởi vì tâm sự vẫn là bởi vì trong biệt thự cái kia hơn 100 cái nữ hầu chết lặng, sắc mặt nhìn qua muốn yên lặng không ít. Nàng lúc này chỉ là nhìn qua có chút khẩn trương. Tần Phong hướng về thủ hạ người phương hướng đi đến, mà đép đây vốn là muốn cùng Tần Phong một chỗ, nhưng đang chuẩn bị lên xe Tần Phong cũng là bỗng nhiên quay đầu. Nếu không ngươi tìm cái khách sạn trước đợi một chút, ta chốc lát nữa đi tìm ngươi. Yến gia lão gia tử thế nhưng chiến tranh thời kỳ tới. Nếu là đép đi qua, không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Lão gia tử hắn hiểu rõ, không nhiều. Bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tần Phong vẫn là không mang theo đép. Nghe được Tần Phong lời nói, đép tuy là không biết rõ nguyên nhân, bất quá nhưng vẫn là cười nói. Tốt, nhìn thấy đép gật đầu, Tần Phong liền phân phó một cái thủ hạ an bài đép khách sạn. Theo sau liền mang theo Tô Nhược Tuyết hướng về Yến gia đại viện đi qua. Trên xe, Tần Phong vẫn như cũ nắm thật chặt Tô Nhược Tuyết hai tay. Cảm thụ được Tô Nhược Tuyết cái kia có chút lạnh buốt mà lại có chút run rẩy tay nhỏ. Tần Phong an ủi, tốt, không cần lo lắng, lão gia tử lại không ăn thịt người. Rất hòa ái, nghe nói như thế, trên mặt Tô Nhược Tuyết lộ ra một chút nụ cười miễn cưỡng. Nàng bây giờ tuy nói vẫn là đối Tần Phong có chút áy náy. Bất quá nhưng cũng không hoàn toàn là, như là Tần Phong phỏng đoán đồng dạng. Nàng có chút khẩn trương, Yến gia lão gia tử là thân phận gì? Cùng Tần Phong giao lưu bên trong, Tô Nhược Tuyết liền biết, Yến gia lão gia tử thế nhưng Tần Chiến lão sư. Tần Chiến, hắn nhưng là hoa hạ đệ nhất gia tộc tộc trưởng, thậm chí có thể nói là hoa hạ cao tầng người dẫn đầu. Hễ dính đến quốc gia phương diện đại sự, không một không cần đi qua Tần Chiến cho phép. Dạng này một vị tồn tại, lấy nàng thân phận khẳng định là tương đối kính sợ, mà bây giờ bọn hắn yêu cầu thấy người, thì là Tần Chiến lão sư. Muốn nói không có chút nào căng thẳng, như vậy làm sao có thể chứ? Nhìn xem Tô Nhược Tuyết một mặt khẩn trương dáng dấp, Tần Phong cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà là lựa chọn đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.